Chương 81, quá đẹp trai. Ở phía sau hắn có một con cự thú hình dáng thằng lằn, dài đến 5 mét, toàn thân được bao bọc bởi lân giáp màu vàng. Giờ phút này cự thú yên lặng nằm trên mặt đất, trên thân lại không có lấy một vết thương nào. Ánh mắt Lâm lão hơi nghi hoặc, kia là nham giáp thú, nhìn điểm tích lũy hắn đạt được, hẳn là linh thú cấp 2, nhưng linh thú này đã chết thế nào? Ánh mắt của Harry cùng Lý Cùng cũng mang theo vài phần nghi hoặc, bọn hắn đều không rõ. Chờ một chút. Học sinh này chỉ mới là võ giả cửu phẩm, bỗng nhiên, trong số lão sư khảo sát của trường học khác đang ngồi ở phía sau có người kinh ngạc hô lên, tiếng hô giật mình này hiển nhiên đã khiến mọi người chú ý, tất cả đều nhìn vào thông tin của thiếu niên tóc đen. Lục Trạch, võ giả cửu phẩm, hạng nhất của trường trung học đệ nhất tại thành phố Xương Dương, đám người hai mặt nhìn nhau, võ giả cửu phẩm, không biết cậu ta đã giết chết con linh thú cấp 2 kia như thế nào, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thật quỷ dị. Lúc này, Lục Trạch vì đang đào lấy thạch căn thảo mà làm trễ nải tiến độ đánh giết hung thú, khiến hắn nhanh chóng rơi khỏi 10 hạng đầu, đồng thời biến mất khỏi màn sáng trực tiếp. À, đại khái là khá may mắn chăng? Có lão sư mỉm cười mở miệng, nói không chừng là may mắn gặp được một con linh thú cấp 2 sắp chết. Nói thì nói như thế, nhưng hắn lại len lén khởi động quan não được đặt ở chỗ hắn, nhập tên Lục Trạch vào, bắt đầu xem trực tiếp phần thi của Lục Trạch. Mẹ nó làm gì có linh thú gần chết chứ? Nói không chừng lại là một tiểu tử thú vị đây. Phía dưới cũng có không ít lão sư vụng trộm làm như thế, dù sao nếu đây là một tiểu thiên tài, nếu bọn hắn có thể tuyển vào trường học của mình, thì quả thực là kiếm lời rồi. Chỉ có hai vị lão sư ngồi phía trước nhất là Harry và Lý Cuồng là không làm gì, nếu đó thật sự là thiên tài, sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào top 10, còn nếu không được, vậy thì không đáng để bọn hắn chú ý. Lục Trạch đang mãi mê đào lấy thạch căn thảo, hiển nhiên không biết mình đã bị không ít lão sư chú ý. Hắn cất thạch căn thảo vào trong nhẫn không gian, sau đó đứng lên, tiếp tục xuất phát. Vừa đi qua ba cột đá, lại có một con nham giáp thú dài hơn 5 mét từ trên cột đá nhào xuống, bởi vì màu sắc lân giáp của nham giáp thú quá giống với cột đá, gần như không ai phân biệt nổi, nên người thường rất có khả năng bị đánh lén mà chết, nhưng, hiển nhiên nó đã tìm nhầm đối tượng để đánh lén. Lục Trạch cước bộ đang xen, vừa lạnh nhạt tránh khỏi công kích của nham giáp thú. Vừa đưa tay tùy tiện vỗ lên trên cái đầu khổng lồ của nó, kinh lực thẩm thấu vào, trực tiếp làm vỡ nát đầu nham giáp thú. Nhẹ nhàng thoải mái, đẹp trai không sao tả nổi, các lão sư trong phòng họp đang lén lút chú ý đến Lục Trạch. Học sinh này đã làm gì thế? Vì sao ta xem không hiểu? Không, chắc chắn là có vấn đề. Mặc dù không biết là vấn đề gì, nhưng nhất định là vấn đề rất lớn. Các lão sư đó cả người căng thẳng. Đề phòng bản thân vì kinh ngạc quá mức mà hô lên, khiến người khác chú ý, chỉ cần không phải 10 hạng đầu, những lão sư khác chắc chắn sẽ không may mắn đến mức chú ý thấy học sinh này, và biết đâu mình lại nhặt được món hời to. Nghĩ đến đây, những lão sư đang chú ý đến Lục Trạch đều không khỏi lộ ra nụ cười gian manh. Mà tại công ty của Lục Văn, Lục Văn, Phó Thư Nhã cùng một đám nhân viên từ trên xuống dưới trong công ty đều mặt mày ngơ ngác nhìn nham giáp thú chậm rãi ngã xuống. Bởi vì đây là ngày đầu tiên con trai của Lục Tổng bọn hắn thực tập tốt nghiệp, nên tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nhìn không được buông công việc trong tay xuống, nhìn lên trên màn sáng có trong mỗi văn phòng. Kết quả, ai có thể ngờ được lại nhìn thấy hiện tượng kỳ dị này. Đây là đề tam quan xuống đất mà đánh rồi, con trai của Lục Tổng không phải là võ giả cửu phẩm sao? Nham giáp thú kia không phải là linh thú cấp 2 sao? Có chắc chắn đây là hung thú cấp 2 không đấy? Sờ đầu một cái cũng có thể chết. Hay trong cái sờ đầu kia có độc? Mẹ ơi, con trai Lục Tổng đẹp trai quá. Ta cũng thấy thế, cho tới bây giờ Lục Tổng chưa từng nói qua con của hắn lại mạnh như vậy, Tại văn phòng, Lục Văn và Phó Thư Nhã đang xem trực tiếp há hốc miệng, trên mặt là dòng chữ, má nó, đây thật sự là con trai nhà mình. Chương 82, không thể chứ. Mặc dù đã nghe Lục Ly nói dạo gần đây Lục Trạch tiến bộ rất nhiều, nhưng dù sao bọn hắn cũng không có thiên phú tập võ, không quá hiểu về phương diện võ giả, nên cũng không cách nào hiểu được nhiều hơn. Nhưng thường thức cơ bản thì bọn hắn vẫn có. Từ khi nào võ giả cửu phẩm lại có thể đánh giết loại linh thú này, chẳng lẽ cho tới nay thường thức của bọn hắn đều là sai? Giờ khắc này, bọn hắn như mở ra cánh cửa của thế giới mới, Phó Thư Nhã nhìn bộ dạng mỉm cười tự tin của Lục Trạch, nhìn không được bật cười, thanh âm dịu dàng. Không ngờ con ngoan của ta lại trở nên lợi hại như vậy, đã trở thành một người đàn ông thật sự rồi. Lục Văn cũng mang vẻ mặt phức tạp, không tự chủ được gật đầu. Lúc này trong trường học đã tan học, nhưng lại không ai rời đi. Tất cả mọi người đều đang nhìn trực tiếp phần thi của các học trưởng học tỷ. Trực tiếp được phát trong lớp Lục Ly, hiển nhiên là phần thi của Lục Trạch, nhìn thấy Lục Trạch chỉ sờ đầu một cái đã giết chết con nhằm giáp thú kia ngay tại chỗ, trong lớp treo hò, Lục Trạch học trưởng mạnh vô địch. Lục Trạch học trưởng, ta muốn sinh con cho ngươi. Ta mới là người sinh con cho hắn. Lục Ly im lặng nhìn Lục Trạch hết sức chuyên chú đào linh dược, thu thập nguyên liệu nấu ăn. Alice đứng cạnh nhau mắt, cười vui vẻ, học trưởng mạnh thật, xem ra có thể tìm được không ít nguyên liệu nấu ăn có chất lượng tốt. Lục Ly nghe vậy, khóe miệng có chút run rẩy, nàng lườm thiếu nữ tóc lam bên cạnh một cái, trong bụng hơi chua chua, thì ra trong mắt tên kia, thực lực mạnh chính là để tìm nguyên liệu nấu ăn ư. Tâm tình không vui, Lục Ly chậm rãi nở nụ cười dịu dàng, phía sau lưng chậm rãi dâng lên hắc khí vô hình. Trên Nam Phong tinh xa xôi, Lục Trạch đột nhiên rùng mình một cái, hắn cảnh giác nhìn chung quanh, có thứ kinh khủng nào đó đang có ý đồ xấu với hắn. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trong lòng có hơi lành lạnh, sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, Lục Trạch không phát hiện ra có chỗ nào dị thường, hắn khẽ chau mày, cúi đầu nhìn nhằm giáp thú đã tử vong một cái, sau đó quay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Thứ đồ chơi này không nằm trong bản nguyên liệu nấu ăn Alice đã đưa cho hắn, dáng vẻ còn xấu hoắc, ghét, hắn đưa tay vung một cái vòng tay màu đen lên, một bản địa đồ giả lập lập tức xuất hiện trước mặt hắn, ngón tay Lục Trạch hoạt động. Tìm tới vị trí của bản thân cùng vị trí của phù quang xăm lâm. Sau khi xác định rõ phương vị, hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía phù quang xăm lâm, đồng thời lợi dụng phong hệ thần thông tìm kiếm những nguyên liệu nấu ăn khác. Giờ phút này, sắc trời dần tối, qua 2 giờ nữa chỉ sợ sẽ hoàn toàn tối đen. Hung thú sẽ hoành hành sau khi trời tối, mà Hoàng Nham Thạch Lâm lại có không ít linh thú cao cấp, một mình hắn săn giết vẫn có chút nguy hiểm. Cho nên Lục Trạch có ý định đi tiếp thêm một tiếng đồng hồ nữa rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Số lượng nham giáp thú trong Hoàng Nham Thạch Lâm rất nhiều, gần như trên mỗi cột đá đều có một con nham giáp thú. Trong suốt quãng đường đi, Lục Trạch tìm được không ít linh dược, cũng săn giết được không ít nham giáp thú. Đáng tiếc, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra Hoàng Nham tinh thú có thể ăn được. Mà các lão sư, Lục Văn, Phó Thư Nhã, Lục Ly, Alice cùng những bạn học khác đang chú ý tới Lục Trạch đều hoàn toàn câm nín. Nham giáp thú từ cấp 1 đến cấp 3, dù dùng bất kỳ tư thế nào tập kích Lục Trạch đều bị hắn lạnh lùng giết chết. Tất cả mọi người ngơ ngác. Đây quả thật là linh thú ư, quá yếu. Hay vì Lục Trạch quá mạnh? Khi thấy 4 con nham giáp thú từ trên một cột đá đồng thời tập kích xuống Lục Trạch, bị hắn lạnh lùng sờ mỗi con một chút, sau đó tất cả đều đồng loạt ngã xuống. Rốt cuộc đã có lão sư trong phòng họp không nhịn được, kinh ngạc hô lên. Má nó! Chuyện này không có khả năng, chương 83, chẳng lẽ tiểu tử này thiếu tài nguyên? Phòng họp vốn có vẻ hơi yên tĩnh vì mọi người đều chụm thành top 5 top 3 thấp giọng thảo luận, này đã bị mấy tiếng hô to kia phá vỡ, hai vị lão sư đó lập tức tự mang đèn flash, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Lúc này hai vị lão sư đó mới kịp phản ứng lại, bọn hắn cười cười xấu hổ. A ha ha, thật ngại quá, không có gì, quấy rầy các vị rồi. Sau đó hai người liếc nhìn nhau. Xác nhận qua ánh mắt, đều là người thông minh, chỉ e đối phương cũng đang xem trực tiếp phần thi của Lục Trạch, nhưng bọn hắn đều không phát hiện ra, còn có những lão sư khác đã cố gắng nhìn được không hét lên, đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hai người. Trong lòng bọn hắn đều khiếp sợ, Lục Trạch kia tuyệt đối là một thiên tài, 4 con nham giáp thú, trong đó có 2 con là linh thú cấp 3. Một con là linh thú cấp 2, con còn lại là linh thú cấp 1, vậy mà không thể chống đỡ nổi dù chỉ một giây, tất cả đều rơi thẳng xuống đất, chết ngay tại chỗ. Lạnh nhạt tự nhiên như thế, nhẹ nhàng ra đòn như thế, dù là bọn hắn, đến lúc này cũng không cách nào nhìn ra, rốt cuộc Lục Trạch đã làm thế nào. Nhưng mà bọn hắn biết, chiến lực của tiểu tử này ít nhất cũng phải trên linh vũ ngũ tầng. Nhưng nên nhớ, tiểu tử đó chỉ mới là võ giả cửu phẩm mà thôi. Võ giả cửu phẩm, chiến lực nằm trên linh vũ ngũ phẩm, đây chính là có tiềm lực công tử rồi. Trong tương lai, chưa bàn tới có thật sự trở thành công tử hay không, nhưng chuẩn công tử là rất có khả năng. Dạng thiên tài như thế, con mắt bọn hắn tái xanh hết rồi, à, hình như Lục Trạch kia lại lọt vào top 12 kìa. Lúc này, không biết lão sư nào hơi kinh ngạc kêu lên một tiếng, các lão sư khác đang chú ý tới Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ. Ánh mắt u oán nhìn chằm chằm lão sư vừa lên tiếng kia. Mẹ nó ngu quá. Như thế thì còn tranh đoạt kiểu gì? Nếu hai vị phía trên kia biết, chắc chắn sẽ ra tay. Lão sư vừa lên tiếng đột nhiên cảm thấy có hơn 10 ánh mắt mang theo sát ý quăng về phía hắn, khiến hắn lập tức bày ra tư thế phòng ngự, đồng thời, trong đầu hắn tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta đã làm gì? Ta trêu ai ghẹo ai? Hắn cảm thấy mình rất vô tội, cuối cùng, hiển nhiên những lão sư đó vẫn còn lý trí, chỉ có thể thở dài, với tốc độ đánh giết của tiểu tử kia, không bao lâu sau sẽ lại lọt vào top 10, cho dù bọn hắn muốn giấu giếm cũng không nổi. Tiếng hô lên của lão sư nọ hiển nhiên đã hấp dẫn sự hứng thú của lão sư khác. Lúc vừa mới bắt đầu, hình tượng ra sân của Lục Trạch đã khiến bọn hắn ấn tượng sâu sắc, ngay cả ba người ngồi phía trước nhất, cũng hơi kinh ngạc liếc nhìn nhau, võ giả cửu phẩm lại có thể vượt qua hầu hết học sinh linh vũ cảnh. Xem ra học sinh này cũng có chút tài năng, đúng lúc đó, điểm tích lũy của Lục Trạch lại đứng yên, sau đó, thứ hạng của hắn nhanh chóng rơi xuống lần nữa, Harry cùng Lý cùng liếc nhau. Mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không để ở trong lòng, chưa lọt vào top 10, bọn hắn sẽ không chú ý. Chỉ có những lão sư bên dưới cảm thấy hứng thú với Lục Trạch, bọn hắn ấn mở trực tiếp phần thi của Lục Trạch. Trên màn hình, tên kia đang nâng một thứ trái cây được bao bọc bởi một thứ giống như là mảnh vỡ nham thạch, lại còn nhếch miệng cười ngây ngô. Các lão sư, đồ thiểu năng trí tuệ, quả quyết tắt phần trực tiếp đó đi. Đạt được một nham tâm quả đã cười y hệt như một đứa con nít bị béo phì. Mất mặt quá. Cút xuống đi. Thời khắc này Lục Trạch rất vui vẻ, bởi vì đây là nham tâm quả đầu tiên mà hắn tìm được, hắn đã phải đi suốt một giờ mới tìm được gốc nham tâm quả trước mặt. Điều này khiến hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn cẩn thận cất kỹ 12 nham tâm quả, sau đó lại tiếp tục xuất phát, mà các lão sư vốn đang chú ý Lục Trạch đều tỏ ra nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này rất thiếu tài nguyên tu luyện. Nếu không thì vì sao mỗi lần có được linh dược lại vui vẻ như vậy? Chương 84, còn chênh lệch nếu như trường học của mình hứa hẹn thật nhiều tài nguyên tu luyện, không biết cậu ta có hứng thú hay không? Theo như bình thường, nhân vật cấp bậc công tử trên việc tu luyện đều đi con đường của riêng mình, nếu cần cũng chỉ là cần danh sư ngẫu nhiên chỉ điểm cùng với thật nhiều tài nguyên tu luyện mà thôi. Danh sư chỉ điểm, bọn hắn không sánh bằng hai vị trên kia, nhưng nếu là tài nguyên tu luyện thì vẫn có thể cân nhắc. Các vị lão sư hạ quyết tâm. Chờ thực tập tốt nghiệp kết thúc, lập tức liên hệ với trường học của mình, xin nguồn tài nguyên tu luyện mức độ lớn nhất, danh tiếng của một trường học có công tử sẽ được nâng lên rất nhiều, mà những học sinh còn lại cũng sẽ lấy công tử làm tấm gương, anh dũng theo đuổi, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt, mang lại hiệu quả tuyệt vời. Thời gian dần trôi, sắc trời nơi bán cầu Lục Trạch ở hoàn toàn ảm đạm hẳn, bầu trời không mây, chỉ có ánh sao chiếu xuống, bao phủ cả hoàng nham thạch lâm trong ánh sáng bàng bạc. Hung thú ngày ngủ đêm thức bắt đầu gầm thét, khi đêm về cũng là lúc bầu không khí bắt đầu trở nên nguy hiểm. Chỉ sợ sẽ có không ít học sinh sẽ bị loại ngay trong đêm đầu tiên. Lục Trạch sờ cầm, tùy tiện tìm một cột đá thuận mắt, đưa tay nhấn một cái, quang huy nhàn nhạt màu lưu ly chợt lóe lên, khu vực với diện tích 1m5 mà bàn tay chạm vào lập tức hóa thành bột mịn. Rất nhanh, một cái hang động thoải mái đã được làm xong. Quần chúng vây xem, có vài người có chút câm nín cúi đầu nhìn xem tay mình. Đều là tay giống như nhau, sao tay của hắn lại ưu tú hơn chứ? Rõ ràng cảm giác chỉ là tiện tay nhấn một cái, vậy mà lại ra một cái hang động. Một vài lão sư ánh mắt sáng lên, rơi vào trầm tư. Dường như bọn hắn đã thấy loại lực lượng này ở đâu đó. Sau một lát, có người nghĩ tới, ánh mắt hắn trợn to, không dám tin nhìn Lục Trạch trong phần trực tiếp. Tiểu tử này chính là thiên tài thật sự, đó là dấu hiệu của vận dụng lực lượng cực kỳ thành thạo. Thậm chí, có khi tiểu tử này đã thức tỉnh thần thông phương diện lực lượng. Nếu thật sự là như vậy, chỉ e đánh giá về Lục Trạch lại được nâng cao. Mà trong nhà, Lục Văn hoàn toàn ngay ra nhìn Lục Trạch tiện tay nhấn một cái đã làm xuất hiện một cái động lớn, hắn nhìn tay mình một chút, khóe miệng co giật. Sau đó, hắn đưa tay lên không trung, mô phỏng theo nhấn thử một cái, rồi hiếu kỳ hỏi Lục Ly, A Ly, đây là nguyên lý gì? Phó Thư Nhã cũng tò mò nhìn Lục Ly, thiên phú võ đạo của hai người bọn họ không tính là quá tốt. Đành phải hỏi Lục Ly. Nụ cười của Lục Ly cứng đờ, nháy mắt khôi phục bình thường, nàng lạnh nhạt mở miệng nói, ba ba, cái này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lục Văn cùng Phó Thư Nhã đều khẽ gật đầu, mặc dù không hiểu lắm, nhưng luôn cảm thấy rất lợi hại. Lục Ly nhìn xem bộ dáng hiếu kỳ của Lục Văn và Phó Thư Nhã, trong lòng thật sự câm nín, vì kỳ thật nàng cũng không biết đây là nguyên lý gì. Rốt cuộc cái tên này giấu giếm nàng bao nhiêu thứ, mà trong một biệt thự tinh xảo. Alice đang cùng một người đàn ông trung niên óc vàng cực kỳ anh tuấn ngồi xem trực tiếp, Trên màn sáng chỗ bọn hắn cũng đang xuất hiện cảnh tượng này, người đàn ông tóc vàng thấy thế, mắt sáng lên, mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng nói, Alice, học trưởng này của ngươi có thiên phú không tồi. Tuổi còn trẻ đã vận dụng lực lượng đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ sợ hắn đã thức tỉnh thần thông. Alice hơi sững sờ, lực lượng thần thông, người đàn ông mỉm cười, có chút tương tự tiểu cô nương kia của Nam Cung gia, chỉ là chênh lệch trình độ vẫn hơi lớn. Alice nghe vậy, che miệng lại, tương tự tỉnh tỉ tỉ, người đàn ông khẽ gật đầu. Lúc này, Alice nở nụ cười. Người đàn ông có chút nghi hoặc nhìn Alice, cái tiểu cô nương này, có chuyện gì buồn cười à? Chương 85, tốc độ quá nhanh. Alice cười nói ra, cha, là cha không biết thôi, chứ thời gian trước lúc trường học của ta thi đấu tuyển chọn hạt giống, đối thủ ở cửa ải cuối cùng của học trưởng chính là tỉnh tỉ tỉ năm 12 tuổi, hắn bị tỉnh tỉ tỉ đánh thảm lắm. Ồ, người đàn ông mỉm cười đầy hứng thú, với trình độ hiện tại của tiểu tử này, e là có thể nhanh chóng gặp được tiểu cô nương kia của Nam Cung gia. Alice cười gật đầu, học trưởng rất lợi hại, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Cha Alice nhìn nụ cười duyên dáng của nàng, cũng cười dịu dàng nói, ngươi cái tiểu cô nương này, chỉ là, sâu trong nụ cười lại ẩn giấu mấy phần cay đắng. Mà giờ khắc này Lục Trạch đã vào trong hang động khoanh chân ngồi xuống, ý thức tiến vào không gian săn thú, sau khi săn giết được mấy con thanh lang lại bị đại lão nào đó tàn nhẫn đá ra ngoài, hắn khẽ chau mày, chờ đau đớn dịu đi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù săn giết được thanh lang, nhưng hắn cũng không dám lấy đoàn sáng nhỏ ra. Dù sao bây giờ còn đang trực tiếp, mặc dù nhân tộc đoàn kết, nhưng tiền tài động nhân tâm, không phải ai cũng có thể tránh được cám dỗ của lợi ích. Hắn không muốn thử, tựa vào vách hang động, Lục Trạch yên lặng nhìn những vì sao điểm xuyết trên bầu trời đêm, hắn thầm nghĩ, nếu có thể trực tiếp sử dụng đoàn sáng nhỏ trong không gian săn thú thì tốt biết mấy, đúng rồi. Lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, cho tới nay hắn đều chỉ lấy đoàn sáng nhỏ ra ngoài sử dụng. Chứ chưa từng thử sử dụng nó trong không gian não hải. Nếu như có thể, sau này hắn tu luyện cũng không cần lén lút nữa rồi. Chẳng qua, Lục Trạch lập tức dặn tâm tình muốn thử nghiệm xuống, vì nếu nhỡ đâu xảy ra hiện tượng đặc biệt nào đó, bị phát sóng trực tiếp sẽ không tốt, vẫn là chờ đến khi về lại thử thì tốt hơn. Tiếng thú rống chung quanh càng ngày càng ngang ngược, thỉnh thoảng còn có âm thanh chiến đấu cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ban đêm ở Nam Phong Tinh thật sự không yên tĩnh, Lục Trạch hơi nhắm mắt. Lợi dụng phong hệ thần thông cảm nhận động tĩnh trong phạm vi vài trăm mét xung quanh, đồng thời che lấp sạch sẽ khí tức cửa động, sau đó mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã dần sáng. Lục Trạch đi ra khỏi hang động, duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn chung quanh một chút. Trên cột đá gần đó xuất hiện không ít vết tích chiến đấu, vết cào kinh khủng, cũng có máu tươi văng khắp nơi. Lục Trạch không quá để ý, hắn cúi đầu xem địa đồ một chút. Sau khi xác định rõ phương hướng lại bắt đầu di chuyển về phía phù quang xâm lâm. Trên đường, Lục Trạch lấy nham tâm quả ra ăn, xem như điểm tâm, sau khi loại bỏ lớp vỏ ngoài nham thạch của nham tâm quả, quả nhiên bên trong vô cùng thơm ngọt ngon miệng, cực kỳ mỹ vị. Một nham tâm quả lớn chừng trái dưa hấu, Lục Trạch ăn liên tục hai quả, vẫn có chút không thỏa mãn, nhưng nghĩ đến thứ này là nguyên liệu nấu ăn, hắn đành phải yên lặng nhìn cảm giác thèm ăn xuống, đáng ghét. Sao lại ít quả vậy chứ? Lục Trạch nhíu mày, có chút phiền não. Đúng rồi, đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra hoàng tinh đằng, thứ mà Alice nói là ngon nhất. Rất nhanh, Lục Trạch đi hết một buổi sáng, trong suốt chặng đường đánh giết của hắn, số nham giáp thú bỏ mạng dưới tay hắn phải có trên 100 con, số điểm tích lũy của hắn lại tăng lên, hắn nhanh chóng lọt vào top 10. Các lão sư vẫn luôn chú ý tới Lục Trạch lại một mực nơm nớp lo sợ. Mặc dù bọn hắn thừa biết với thực lực của Lục Trạch, sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào top 10, thậm chí còn có thể tranh một trong ba hạng đầu, nhưng bọn hắn vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ bé, đó chính là Lục Trạch còn chưa lọt vào top 10 đã bị đào thải. Nếu được như thế, bọn hắn sẽ thừa cơ cướp tiểu tử đó về tay trước khi hai vị kia biết, và đó sẽ là một công lớn. Đúng lúc ấy, Lục Trạch vẫn luôn đi chậm rì rì đột nhiên sáng mắt lên, sắc mặt tỏ ra kích động, hai chân hắn hơi điểm xuống đất, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ trong vòng mấy giây đã xuất hiện cách vị trí ban nãy 1 cây số. Ông trời ơi! Lão sư đã hét lên kinh ngạc hôm qua lại một lần nữa không nhịn được. Ôi mẹ ơi, đây là thứ tốc độ quỷ quái gì chứ? Chương 86, lọc top 10 rồi từ hôm qua đến bây giờ, Lục Trạch vẫn luôn di chuyển chậm chạp, thoạt nhìn tốc độ chỉ là của linh vũ nhất nhị tầng, thậm chí còn không bằng chiến lực mà hắn đã biểu hiện ra. Nên đám lão sư vẫn luôn nghĩ tốc độ là điểm yếu của Lục Trạch. Hiện tại xem ra, đây quả thực là mạnh đến không thể mạnh hơn được nữa. Tốc độ đó, ngay cả linh vũ thất bát tầng bình thường cũng không thể nào đuổi kịp. Những lão sư đang xem khác cũng cực kỳ chấn kinh, nhưng lại khắc chế tâm trạng rất tốt. Kết quả thằng ngu ngày hôm qua lại kêu ra, con hàng này quả thực chính là con sâu làm đầu nồi canh mà. Bao nhiêu tuổi rồi hả? Không thể ổn trọng một chút như bọn hắn hay sao? Quả nhiên, một lão sư khác trong phòng họp liền nghi hoặc nhìn lão sư mới vừa kêu lên kia, sao thế? Hắn cười cười xấu hổ, không có gì. Hở, các ngươi nhìn kìa, Lục Trạch ngày hôm qua lại lọt vào top 10. Dường như lịch sử đang tái diễn, lão sư phát hiện Lục Trạch xếp hạng 12 hôm qua lại kinh ngạc hô lên. Mặc dù tối hôm qua hắn cũng đi xem phần trực tiếp của Lục Trạch một chút, kết quả nhìn thấy tiểu tử này vì một nham tâm quả đã cười vui vẻ như vậy, hắn liền quả quyết đóng trực tiếp lại. Một nham tâm quả, chỉ sợ không thể khiến tâm tình bọn hắn dao động dù chỉ một chút. E rằng tiểu tử này là người bình thường, thế nhưng, bây giờ nó lại xông vào top 10, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Sau khi có người nhắc nhở, các lão sư trong phòng họp lại đưa mắt nhìn phần thi của Lục Trạch hiện lên trên màn sáng. A, tốc độ này! Không có khả năng! Trong trực tiếp, thân thể Lục Trạch như hóa thành tàn ảnh, chân điểm xuống đất một cái đã di chuyển tới phía trước vài trăm mét. Tốc độ này thật sự là của một học sinh võ giả cửu phẩm, đại não đều đang run rẩy. Ba người Lâm lão, Lý Cùng cùng Harry cũng mở to hai mắt, ánh mắt có chút lấp lóe. Tốc độ này không đùa được, người này không phải võ giả cửu phẩm thật sự. Một võ giả cửu phẩm có thể tạo ra thành tích như thế là cực kỳ ít, Lý Cùng cùng Harry liếc nhau, dường như đều thấy được ý đồ trong mắt nhau. Trường học của hai người là hai đại học tốt nhất nhân tộc, học sinh này, chỉ e đối phương sẽ không từ bỏ. Ánh mắt hai người nhìn nhau xẹt ra tia lửa. Bấy giờ, Lục Trạch đã chạy được 5 cây số đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cột đá cao gần 100 mét trước mắt, trên cột đá có một chỗ nhô lên, được cuốn quanh bởi một dây leo toàn thân sáng long lanh, dây leo đang tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, cực kỳ dễ ngửi. Hoàng Tinh Đằng. Xem ra đã tìm được, thật sự quá vất vả, hai chân Lục Trạch đạp lên mặt đất, thân hình đột ngột bay lên, nhẹ nhàng như không có trọng lượng, hướng thẳng tới vị trí Hoàng Tinh Đằng. Học sinh này. Chạy nhanh như vậy chỉ vì Hoàng Tinh Đằng kia. Trong phòng họp, mọi người sắc mặt cổ quái. Mặc dù Hoàng Tinh Đằng là linh tài cấp 2, nhưng dược tính cũng không quá mạnh, điểm được cho là ưu tú nhất chính là ăn rất ngon. Mà bởi vì Hoàng Tinh Đằng tỏa ra hương thơm, nên xung quanh nó thường xuyên xuất hiện không ít hung thú đẳng cấp không thấp, thu thập loại linh tài này, lợi ích đạt được không bằng nỗ lực phải bỏ ra. Chỉ có những kẻ tham ăn mới đi lấy cái thứ ăn ngon chứ chẳng làm gì được đó. Hình như, ta đã phát hiện ra điểm đặc biệt. Chẳng lẽ, học sinh này là vì ăn nên mới tìm những thứ linh dược kia? Tỉ mỉ nghĩ lại, tất cả những loại linh dược mà tiểu tử đã thu thập được, hình như đều có hương vị không tệ. Mẹ ơi! Đầu óc học sinh này sợ là có vấn đề, chỉ có những lão sư lúc đầu không chú ý đến Lục Trạch mới lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ khẽ nhíu mày, âm thầm tự hỏi hẳn là Hoàng Tinh Đằng kia có chỗ nào đó đặc biệt, với ánh mắt của một thiên tài kiểu đó. Đáng nhẽ sẽ không cảm thấy hứng thú với Hoàng Tinh Đằng mới đúng. Rất có thể, linh thú chung quanh nó mới là điểm mấu chốt. Chương 87, Hoàng Tinh Đằng ánh mắt mọi người lấp lóe, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lục Trạch, thấy hắn cười tự tin như thế, e rằng đã chuẩn bị từ sớm. Cũng đúng, với tốc độ của hắn, chỉ cần không phải quá xui xẻo thì bỏ chạy là không thành vấn đề. Mà lúc này Lục Trạch đã đi tới chỗ nhô lên, hắn nhìn Hoàng Tinh Đằng dài chừng 10 mấy mét đang kề sát vào cột đá. Hốc mắt hắn ương ướt, vì tìm nguyên liệu nấu ăn này, hắn đã mở ngũ giác và phong hệ thần thông của mình đến mức độ lớn nhất, thật sự không dễ dàng mà. Ngay tại thời điểm Lục Trạch định lấy Hoàng Tinh Đằng đi, đột nhiên có một trận phong áp kinh khủng ập đến phía sau hắn. Ánh mắt Lục Trạch lạnh lẽo, tay phải vỗ vách đá, thân thể dịch sang trái mấy mét. Xuy, một đạo công kích linh lực màu vàng dạng trảo xẹt qua thân Lục Trạch, lực lượng cường đại tạo nên âm thanh vang dội trong không khí. Oanh! Công kích đánh vào trên vách đá, phát ra một tiếng vang thật lớn, đá vụn cùng bụi đất tung bay, đáy mắt Lục Trạch lóe lên thanh quang, gió nhẹ lướt qua, bụi đất tự động bị mang đi. Lục Trạch nhếch miệng lên, mỉm cười. Muốn đánh lén hắn? Ngây thơ. Hắn quay đầu nhìn xuống, phía dưới cột đá có một con hung thú đang nhanh chóng bò lên. Hung thú này có dáng vẻ hơi giống Tinh Tinh, tứ chi tráng kiện, móng vuốt to lớn bén nhọn, thân cao chừng hơn 4 mét. Một tầng da lông màu vàng thật dày bao trùm toàn thân. Nó há to cái miệng dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lục Trạch, gào lên một tiếng bén nhọn. Hừ, không phải nguyên liệu nấu ăn. Mà trong phòng họp, các lão sư nhìn hung thú đuổi tới, hoàn toàn im lặng, linh vũ bát phẩm hoang thổ viên, vận may tiểu tử này cũng quá kém rồi, chỉ sợ phải sớm rời khỏi thực tập tốt nghiệp. Chẳng qua như vậy thì điểm tích lũy của hắn không đủ để được cử đi nữa nhỉ. Chỉ có thể thi đại học, hình như là vậy, đám người liên tục gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng đều đang suy nghĩ, phải tranh thủ thời gian liên hệ với hậu phương nhà mình, đưa ra một vị trí tuyển sinh đặc biệt, nhất định phải cướp được tiểu tử này về tay. Nói tóm lại, trước cứ nói xuôi theo đối thủ, rồi sau đó đâm sau lưng hắn, nhất định sẽ rất vui. Ngay cả Lý Cùng lẫn Harry đều hơi sáng mắt lên, nhưng trường học của bọn hắn là hai đại học tốt nhất nhân tộc, mỗi một hành động đều liên lụy nhiều lắm, không thể tùy tiện thay đổi quy tắc được. Mà mặc dù tốc độ lẫn thiên phú của Lục Trạch đều không tồi, nhưng biểu hiện của cậu ta vẫn chưa đủ để trường học bọn hắn thay đổi chế độ vì cậu ta, cho nên, bọn hắn có chút do dự. Trong văn phòng tại trường học, học trưởng cùng các lão sư vẫn luôn chú ý tới Lục Trạch đều lộ ra thần sắc mất mát. Lục Trạch một đường nhẹ nhõm tiến vào top 10, bọn hắn còn đang kích động đây, kết quả lại thành ra thế này. Nữ thần may mắn thật sự nghịch ngợm quá. Mà trong lớp, Alice có chút lo lắng nhìn Lục Trạch trên màn sáng. Ali, học trưởng không sao chứ? Ánh mắt Lục Ly hơi lo lắng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Yên tâm đi, thần sắc Lục Trạch hoàn toàn không hốt hoảng, chắc chắn hắn rất tự tin sẽ làm được. Lục Ly vừa dứt lời, Lục Trạch trên màn sáng đột nhiên biến sắc mặt. Hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, vừa rồi, hắn theo bản năng né tránh công kích, lại quên mất việc bảo vệ Hoàng Tinh Đằng. Lục Trạch sắc mặt cứng nhắc, run rẩy quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Hoàng Tinh Đằng vốn dài mười mấy mét, vậy mà chỉ còn lại không tới 5 mét. Cả người Lục Trạch run lên, hắn há to miệng, yếu ớt vô lực nói, ta. Hoàng Tinh Đằng của ta, thanh âm đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn hoang thổ viên đang gào rú vọt tới chỗ hắn, hôm nay nhất định ông đây phải đập chết ngươi a a a. Cút xuống cho ta, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, đá ra một cước, quang huy màu lưu ly chợt lóe lên, kình lực mãnh liệt như cự long gầm thét, hung hăng đánh vào hoang thổ viên cách hắn chưa tới 5 mét, oanh. Kình lực kinh khủng lập tức hất văng hoang thổ viên ra khỏi vách đá, nó rớt thẳng xuống phía dưới, chương 88, chay u. Mà lúc này Lục Trạch cũng không quan tâm liệu hoang thổ viên đã chết hay chưa, thân hình hắn nhoáng một cái, tiến sát lại Hoàng Tinh Đằng. Vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lần nữa, hắn tranh thủ thời gian thận trọng gỡ Hoàng Tinh Đằng xuống, cất vào trong nhẫn không gian. Mà bây giờ, quần chúng vây xem, nhìn Lục Trạch cẩn thận, đám người hoàn toàn mơ hồ. Mẹ nó vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng ban nãy của cái tên này, cứ tưởng rằng hắn biết mình sắp bị đào thải khỏi thực tập tốt nghiệp chứ. Kết quả, vẻ mặt đó là vì thấy Hoàng Tinh Đằng vớ vẩn kia bị phá hỏng rồi. Để Hoàng Tinh Đằng đáng chết kia đi gặp quỷ đi được không? Còn một cước không khoa học cũng không võ đạo kia là cái quỷ gì? Linh Vũ Bát Tần hoang thổ viên đấy. Là Linh Vũ Bát Tần đấy. Một cước liền bị đạp xuống, ngươi là thông đồng với con hoang thổ viên kia đến giỡn mặt bọn ta đúng không? Một ngụm máu kẹt trong cổ họng, khó chịu quá. Trong phòng họp, các lão sư hai mặt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Ban nãy vừa nói phần thi của Lục Trạch sắp kết thúc, kết quả bị vả vào mặt trong nháy mắt. Mà tại công ty của Lục Văn, tiếng hoang hô gần như làm vỡ cả cửa kính, Lục tiểu ca ca thật là lợi hại, a a a Lục tổng, có thể cho ta phương thức liên lạc của con trai ngài được không? Phó Thư Nhã mỉm cười nhìn Lục Trạch trên màn sáng, con ngoan của ta đang làm gì? Muốn thu thập linh tài để làm gì chứ? Lục Văn hừ nhẹ một tiếng, thật mất mặt. Nhiều người nhìn như vậy. Ta cũng không phải là không mua nổi chút linh tài ấy. Nói là nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt hắn làm thế nào cũng không che giấu được. Trong trường học, hiệu trưởng tóc bạch trắng gật đầu không ngừng, vẻ mặt tươi cười, tốt tốt tốt. Đứa nhỏ Lục Trạch này đã làm vẻ vang trường học ta rồi, Lý Lương đứng cạnh cũng cực kỳ tự hào, đây chính là học sinh của hắn. Những lão sư khác xanh mắt nhìn Lý Lương đang đắc ý, thật đáng ghét mà. Trong lớp Lục Ly, Alice cười hì hì ôm lấy Lục Ly, học trưởng thật mạnh. Đây chính là linh thú cấp 8 nha, Lục Ly mỉm cười nhìn Lục Trạch trên màn sáng, nói khẽ, đúng vậy, cái tên này. Bây giờ trở nên thật mạnh, mà giờ khắc này, Lục Trạch đang cất kỹ Hoàng Tinh Đằng, xong xuôi, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như con hoang thổ viên kia không chết, Vậy thì nó tiêu rồi. Rất nhanh, Lục Trạch liền phát hiện con hoang thổ viên kia thật sự không chết. Công kích ban nãy của Lục Trạch cũng không phải là toàn lực, cho nên, hoang thổ viên chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Nó vừa rơi xuống đất liền bật dậy, định len lén chạy trốn, bản năng hung thú khiến nó cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Bên trong tiểu động vật hai chân kia chính là cự thú hồng hoang, tranh thủ thời gian chuồn cái mạng chó, tà không, mạng vượng là quan trọng nhất. Lục Trạch nhìn hoang thổ viên vụng trộm rời đi, ánh mắt lạnh xuống. Nó định cứ như vậy mà bỏ chạy, thời gian của hắn không nhiều, linh tài cần tìm không hề ít, chỉ sợ hắn lại phải lãng phí chút thời gian vì nó. Hai chân hắn điểm lên trên vách đá, thân hình biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã ở trước người hoang thổ viên. Thân thể khổng lồ hơn 4 mét của hoang thổ viên đối mặt với thân thể chỉ cao 1m8 của Lục Trạch, vậy mà lại run rẩy lui về sau một bước. Rống. Nó há to miệng, lộ ra răng nanh dữ tợn. Nó gầm lên uy hiếp Lục Trạch, hy vọng có thể dọa đối phương bỏ đi. Giờ phút này, bởi vì Lục Trạch lọt vào top 10, nên số người xem hắn càng ngày càng nhiều. Dù sao cũng chỉ có phong cách trực tiếp của hắn là đặc biệt kỳ lạ. Trực tiếp của những người khác không phải là đang giết quái thì chính là đang trên đường giết quái, hoặc là đang bị quái đuổi chạy. Chỉ có hắn là vội vàng thu thập hoàng tinh đan, đã vậy đối thủ lại còn là linh vũ bát tầng hoang thổ viên. Chương 89, tiềm lực công tử linh thú đẳng cấp này, sợ là ngay cả ba hạng đầu cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng hiện tại, hoang thổ viên kia lại vì Lục Trạch đang đứng trước mặt nó mà run rẩy lui về sau. Bình luận trên màn hình trực tiếp liên tục đổi mới. Hoang thổ viên, linh thú cấp 8 đang sợ. Này cũng quá ảo đi. Mẹ ôi, người này thật sự là võ giả cửu phẩm. Chắc chắn không phải là linh vũ cửu phẩm hoặc là huyền vũ đại lão đấy chứ. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, bộ dạng con hoang thổ viên kia giống như là muốn khóc ấy, ta có chút đồng tình với nó. Mặc dù ta biết không có khả năng xảy ra gian lận, nhưng ta vẫn muốn nói, vị bạn học này. Hành vi gian lận của ngươi đã bị đông đảo quần chúng nhân dân phát hiện, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm phạt. Chẳng lẽ chỉ một mình ta cảm thấy tiểu ca ca này rất đẹp trai à? Không đâu Lầu Trên ơi. Không phải một mình ngươi đâu, vì bạn học này có tiềm lực công tử. Lầu Trên, lời này cũng không thể nói lung tung, mặc dù ta rất đồng ý. Lục Trạch nhìn hoang thổ viên đang gầm gừ uy hiếp, ánh mắt hắn băng lãnh, phóng một bước tới phía trước. Lúc này, hoang thổ viên bị bức bách bỗng nhiên hung hãn gào to, chủ động tấn công đối phương. Con thỏ nóng lên còn biết cắn người mà, hàm răng của nó khá tốt, chắc chắn cũng cắn người được. Trên thân hoang thổ viên ánh lên quang huy linh lực vàng nhạt, cự trảo bén nhọn xẹt qua không khí, mang theo âm thanh rít gào chói tai quét tới Lục Trạch. Công kích còn chưa tới, khí lãng mang theo đã thổi tung mái tóc Lục Trạch. Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt, vung tay phải ra, trên tay lấp lánh quang huy nhàn nhạt màu lưu ly, đánh thẳng vào cự trảo đang quét tới. Oanh, cự trảo va chạm với bàn tay gầy yếu, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khí lãng kinh khủng càng quét bốn phương tám hướng, bụi bặm bốc lên mù mịt. Ngao, đúng lúc này, hoang thổ viên kêu thảm một tiếng, thân thể giật một cái muốn về sau, Lục Trạch lại như đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn bất động. Hoang thổ viên giãy dụa tự trẻ con bất lực. Ngay sau đó, trong tiếng gầm gừ sợ hãi của hoang thổ viên, thân thể khổng lồ của nó bị Lục Trạch dùng một tay nhấc lên. Âm âm âm âm, Lục Trạch cứ như vậy nắm lấy cự trảo tráng kiện của nó, vung cơ thể nó lên rồi đập xuống đất hết trái lại phải. Mặt đất khẽ chấn động, hoang thổ viên gào thét thê thảm, ngay cả nham giáp thú vẫn luôn thích chứng minh bản thân tồn tại cũng co rụt lại. Mẹ a, đại lão bị thu thập. Động vật hai chân kia đúng là đại lão rồi. Quần chúng vây xem, so với thân thể khổng lồ hơn 4 mét của hoang thổ viên, thân thể Lục Trạch đúng là hình thể trẻ con. Giờ khắc này, trẻ con đang nắm lấy cánh tay của gã đàn ông vạm vỡ, liên tục đập hắn xuống đất, không so sánh tới thực lực, chỉ riêng phần nhìn thôi đã đủ để chấn động rồi. Nếu như so sánh tới thực lực, một bên là linh thú cấp 8, một bên là võ giả cửu phẩm, khiến đám người xem cảm thấy mình đang nằm mơ. Ngay cả bình luận trên màn sáng trực tiếp cũng hoàn toàn ngừng lại, tất cả rung động nhìn một màn không thể tin nổi này. Bấy giờ, trong phòng họp, khí thế giữa Harry cùng Lý Cùng hoàn toàn bùng nổ, giống như sẽ đánh nhau bất cứ lúc nào. Harry khí chất nho nhã cười dịu dàng nói, lão Lý, chúng ta là bạn bè đúng không? Cút! Không phải! Nụ cười của Harry cứng đờ, hắn cắn răng nói, lão Lý, ta liền nói thẳng. Học viện đế đô của chúng ta muốn người này. Còn lại ngươi muốn lấy ai cũng được, Lý Cung đập bàn, Con ngươi hung hãn mở thật to nhìn trừng trừng Harry, muốn cái rắm. Nếu như trong trường học biết ta thật sự để một học sinh có tiềm lực công tử đến học viện đế đô của các ngươi, ta không bị đánh chết mới là lạ. Là bạn bè thì ngươi nhường cho ta đi. Mẹ nó, chất lượng tân sinh năm nay của Đại học Liên bang các ngươi rõ ràng tốt hơn chúng ta nhiều lắm, ngươi nhường người này cho ta không được à? Chương 90, anh. Harry nghe xong, ngay cả khí chất nho nhã cũng biến đâu không thấy, hắn trợn tròn mắt kêu lên, đừng nói là cửa, ngay cả khe cửa cũng không có. Hừ, vậy thì đến lúc đó dựa vào thủ đoạn của mỗi người. Dựa vào thủ đoạn thì dựa vào thủ đoạn. Đám lão sư phía sau nhìn hai người cãi nhau, ai nấy ngay ra, khóe mắt có chút ướt át, loại thiên tài này thật sự có phần cho bọn họ sao? Vốn dĩ bọn họ còn định lục trạch thất bại thì thừa cơ nhảy vào, bây giờ ngẫm lại, mình vẫn là suy nghĩ nhiều rồi. Rất nhanh, tiếng gầm gừ của hoang thổ viên yếu đi, lục trạch mới buông nó ra. Hắn nhảy lên ngực hoang thổ viên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái đầu đầy máu của nó. Hoang thổ viên bị lục trạch nhìn chăm chú như thế, trong đôi mắt hung thú khổng lồ hung ác ấy hiện lên sợ hãi. Tiếng kêu hừ hừ thảm thiết không ngừng của nó lập tức ngừng lại, thở mạnh cũng không dám, sợ lục trạch trực tiếp đập chết mình. Bầu không khí nháy mắt trở nên trầm mặc. Sau một lát, hoang thổ viên chớp chớp mắt, mở miệng thấp giọng kêu lên, anh. Lục trạch, quần chúng vây xem, con mẹ nó anh, bị đánh thảm rồi, tự nhiên học được bán manh cầu xin tha thứ à. Vấn đề là với bộ dạng đó mà học đòi anh, thật sự không sợ bị người đánh chết sao? Bị một con hoang thổ viên máu me đầy mặt kêu anh với mình, lục trạch cảm thấy tâm thái bản thân có chút sụp đổ. Mắt và tai quá đau đớn, nhìn hoang thổ viên sợ hãi, hắn lấy ra một đoạn nhỏ hoàng tinh đằng, lộ ra biểu tình cực hung dữ, vừa chỉ vào hoàng tinh đằng vừa chỉ vào cột đá chung quanh, nói, mau mang ta đi tìm thứ này. Tìm được liền không giết ngươi. Lục trạch cảm thấy mình phải rút ngắn thời gian lại. Mục tiêu đầu tiên của hắn là tìm nguyên liệu nấu ăn, sau đó lấy được tư cách cử đến Đại học Liên bang, mà hiện tại hắn chỉ mới tìm được một phần nhỏ nguyên liệu nấu ăn, nếu không nhanh lên sẽ không kịp. Mặc dù linh trí của hoang thổ viên không cao, nhưng nhìn biểu hiện cầu xin tha thứ để bảo vệ tính mạng của nó, có lẽ nó sẽ hiểu được ý hắn. Nếu thật sự không hiểu, trực tiếp đánh chết, đổi lấy điểm tích lũy. Hiển nhiên, dục vọng cầu sinh của hoang thổ viên rất mạnh. Nó nhìn động tác tay của lục trạch, chỉ một lát sau, nó đã kích động kêu lên một tiếng, dùng ngón tay to lớn chỉ vào một hướng, đồng thời tỏ ra đáng thương nhìn lục trạch. Lục trạch thấy thế, trong lòng vui mừng, xem ra thật sự có thể làm được. Ta đúng là thông minh mà, có thể nghĩ ra biện pháp hay như thế. Tự hào, hắn nhảy xuống khỏi ngực hoang thổ viên gượng chống thân thể trọng thương, giãy dụa đứng lên. Sau đó, nó nhìn lục trạch một chút, rồi chạy tới một hướng, lục trạch theo ở phía sau hoang thổ viên, khoảng cách không gần không xa, nhỡ đâu con hàng này dẫn hắn đến hang ổ của hung thú, vậy liền không dễ chơi. Mặc dù hắn tự tin mình có thể chạy thoát, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hoang thổ viên đã trọng thương, tốc độ của nó vẫn không tồi. Nó yên lặng chạy trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lục trạch, thấy lục trạch vững vàng theo sát, nó lại gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước. Lục trạch nhìn hoang thổ viên to lớn trước mặt, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải mình đuổi nó chạy, thì tình cảnh được cự viên dẫn đường này chính là kỳ ngộ kinh thiên thường thấy trong tiểu thuyết rồi. Hiện tại, xem ra kỳ ngộ cũng là do mình tạo ra. Tâm tình đột nhiên có chút phức tạp, hoang thổ viên mang theo lục trạch chạy mười mấy cây số, trong lúc đó vòng qua không ít cột đá, nhằm giáp thú thường trú trên cột đá bị khí tức linh thú cao cấp của hoang thổ viên chấn nhiếp, cũng không dám tập kích. Không tạo thêm điểm tích lũy, xếp hạng của lục trạch lại rớt khỏi top 10. Chẳng qua, lần này không có người nào rời đi, quần chúng vây xem đang ngơ ngác nhìn hoang thổ viên bị lục trạch uy hiếp dẫn hắn đi tìm linh dược. Vô số bình luận nổi lên, võ giả cửu phẩm uy hiếp linh thú cấp 8 dẫn đường đi tìm linh dược, chuyện cười này ta có thể cười một năm, ha ha ha. Nhưng vị bạn học này có phải là hơi tự mãn quá không? Xếp hạng của hắn đã rớt xuống 24.